Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, Mạc Kình Thiên phất tay một cái xé rách không gian, thân ảnh cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Mà linh yêu nữ nghe vậy, độc vụ xoay tròn quanh thân không ngớt, thân ảnh xinh đẹp nhất thời thoát thân ra ngoài. Âm minh giả xoa, điện long cùng âm quỷ cũng tự đuôi ra. Chỉ có thân ảnh Lục Thiêu Du trượt lóe, thi triển không gian áo nghĩa, thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Cẩn thận! Nhìn thấy Lục Thiêu Du cùng Mạc Kình Thiên đột nhiên biến mất, ánh mắt của Đường Ngũ ngưng trọng, thét lớn một tiếng. Trường kiếm run lên, chân đạp phương vị huyền ảo, kiếm mang bao trùm thiên không. Cùng một thời gian, thân ảnh của Mạc Kình Thiên cùng Lục Thiêu Du lại xuất hiện. Mạc Kình Thiên hiện ra ngay trước mặt Đường Ngũ, mà Lục Thiêu Du lại ngay trước mặt Xá Thần. Thật sự đệ, cẩn thận! Đường Ngũ quát to, sắc mặt hoàn toàn đại biến. Thật tình diệt không kiếm trận, ở trước mặt ta, hoàn toàn không còn dùng được, phá trận cho ta. Ánh mắt của Mạc Kình Thiên bắn ra tinh mang, vật tay, từng cái không gian lan tràn, bao phủ về hướng Đường Ngũ. Thiên không đọng lại, dưới không gian áo nghĩa cuồn cuộn, kiếm trận lập tức bị đình trệ. Thân ảnh của Lục Thiêu Du vừa hiện ra, lập tức nhận lấy vô số kiếm quang nổ bắn tới, trộn vỡ không gian, có thể đem hết thảy đều phá hủy. Lục Thiêu Du phất tay, thoáng cong người xuống, nằm thành trường kiếm, cùng với hai đoạn kiếm lập tức bay ra. Thành ầm lòng ngầm mơ hồ vang lên, bảy thanh bảo kiếm bắn ra, lập tức hóa thành vô số kiếm ảnh phá không, kiếm quang va chạm, phá hủy cả phiến hư không. Thân ảnh của Lục Thiêu Du nhảy tới, một đạo trường ấn tích tắc vỗ lên ngực Xá Thần. Cùng lúc đó, thân ảnh của Mạc Kình Thiên cũng xuất hiện sau lưng Đường Ngũ, một đạo quyền ấn đánh thẳng vào lưng của hắn. Cả Đường Ngũ lẫn Xá Thần phun ra máu tươi, thân hình lảo đảo văng ra ngoài. Hai người vị bị đánh bay, kiếm trận lập tức vỡ tan, thân ảnh năm người còn lại cũng lảo đảo thối lui, miệng đều phun máu tươi. Kiếm trận vừa tan, địa long, âm quỷ cùng âm minh giả xoa không bỏ qua cơ hội, thân ảnh hóa thành lưu quang, xuyên lực tuôn trào, ngập tức lao thẳng tới trước. Tây Phương Cầu Bại, thất kiếm môn của ngươi, đừng có bức người quá đáng. Đường Ngũ ổn định thân hình, cũng không quản máu tươi tuôn ra khóe môi, nhìn thấy ba người âm quỷ định ra tay, lập tức thét lớn. Ai bức bách ai, vừa rồi là các ngươi ra tay trước, nếu không phải điều thiện hàn bỏ chạy, người cũng không dễ dàng giao ra thất kiếm môn. Lục Thiêu Du trầm giọng nói. Ánh mắt của Đường Ngũ run lên, nhìn thấy nhóm người mà định yêu nữ đang ngăn cản bốn sư đệ của mình, cũng biết không thể cứu vãn. Trong thị doang thế giới, thực lực tùy tôn, thành ngầm của Ngũ Đường mang theo tia thê lương. Tây Phương Cầu Bại, người thật muốn làm tuyệt sao? Hôm nay lưu một đường, ngày sau dễ gặp mặt. Nếu như người nhất định diệt sạch sư huynh đệ của chúng ta, hôm nay ta sẽ trốn. Nếu ta muốn trốn, các người khó có thể ngăn cản ta. Chỉ cần ta chạy thoát, sẽ làm cho các ngươi càng ngày khó yên. Thật sát môn, gà chó không yên. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống. Đường Ngũ nói chính là sự thật. Với thực lực của hắn, chỉ cần chạy ra ngoài, một khi hận thù thất sát môn với tính cách Đường Ngũ, tới lúc đó thất sát môn sẽ vô cùng phiền phức. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, các người chạy đi. Bốn chúng ta tự bạo hồn anh cũng phải kéo bọn hắn đệm lưng. Tới lúc đó các người báo thù cho chúng ta. Muốn đối phó thất kiếm, vậy phải trả bằng máu. Các người chạy mau, chúng ta tự bạo hồn anh. Ôm nhau cùng chết, ai sợ ai, thất kiếm cũng không phải bọn hèn nhát. Bốn người thét lớn, thanh âm thể lương không hề có chút e ngại, đã muốn liều mạng. Lục Thiêu Du do dự, nghe nói bảy người này cũng không có kẻ thù bên ngoài. Họ chỉ ưa thích giết chóc huyết tinh, cho nên mới đi vào thị hoàng thế giới. Tùy thời đều có thể ra ngoài, chỉ cần tu luyện đột phá là có thể quay trở về. Nghe nói quan hệ giữa họ cùng các đại sơn môn đều không kém. Lần này thù hận lấy thất kiếm môn, chỉ sợ có thả họ cũng bị họ hận thù, sau này khó tránh bị trả thù. Nhưng nếu không thả cũng sẽ bị hận thù. Tới lúc đó, Đường Ngũ làm thất sát môn gà chó không yên, tùy thời đều phải lo lắng bị họ điên cuồng báo thù cũng sẽ mệt mỏi. Giờ phút này, Lục Thiên Du lâm vào thế khó xử. Tây Phương cầu bại, ngươi thật muốn cá chết lưới rách sao? Nếu như vậy, ta nhất định làm cho ngươi phải hối hận. Đường Ngụ Tây Lương tét lớn, hắn cũng không muốn làm cho các sư huynh đệ tự bạo hồn anh. Mà Kình Thiên nghe vậy, ánh mắt cũng dao động, không lập tức ra tay mà nhìn qua Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du ngẩng đầu, ánh mắt trầm xuống. Đường Ngũ, ta xem bảy huynh đệ các ngươi cũng là hán tử, nhưng cho dù hôm nay ta thả các ngươi, chỉ sợ sau này sẽ được lấy phiền phức vô cùng. Các người muốn tự bạo thì tự bạo. Người trợn mắt nhìn xem, nơi này đều là đại đạo cảnh. Các người tự bạo cũng không thể ôm nhau cùng chết. Nhiều nhất có vận khí tốt thì làm người khác bị thương mà thôi. Về phần muốn trốn, trong chúng ta có hai người mang không gian áo nghĩa, cơ hội của người có bao nhiêu phần. Đường Ngũ nghe vậy, ánh mắt co rúm lại. Tây Phương cầu bại, cá chết lưới rách, thử qua mới biết được. Đường Ngũ lớn tiếng quát lên. Cũng không nhất định phải cá chết lưới rách, muốn ta thả người cũng được, nhưng ngươi cần phải đáp ứng một điều kiện của ta. Lục Thiêu Dù nói. Ánh mắt của Đường Ngũ co rút lại, trầm giọng nói tiếp. Là điều kiện gì? Gia nhập Thất Sát Môn, ta tha cho các ngươi một mạng. Lục Thiêu Du trầm giọng nói. Người gia nhập Thất Sát Môn, trở thành phó trưởng môn, ta nghĩ làm như vậy cũng không ủy khuất các ngươi đâu. Cái gì? Phó trưởng môn à? Nghe vậy, nhóm người Thiền Khu đứng xa xa đều biến hóa. Thế lực Thất Kiếm Môn xem như không sai, nhưng chức phó trưởng môn chẳng khác gì dưới một người trên vạn người, thật quá xem trọng Đường Ngũ. Nghe vậy, Đường Ngũ nhất thời cười ha hà, cũng không để vào trong mắt nói. Tính toán thật hay, muốn bảy huynh đệ chúng ta gia nhập Thất Sát Môn, chẳng qua ngươi có tư cách gì muốn sư huynh đệ chúng ta nghe theo hiệu lệnh của ngươi, thần phục ngươi, buồn cười, nằm mơ đi. Đường Ngũ này thật sự hỗn đản, rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Tự cho mình siêu phàm, tiêu diệt bảy người này. Nghe được lời nói của Đường Ngũ, nhóm người Viêm Hỏa căm giận bất bình, nhưng họ chỉ nói mà thôi, thực lực của họ cũng không thể đối kháng Đường Ngũ. Nếu không phải Liệt Hỏa Môn có quan hệ với Đồng Tình Xã, Lục Trường đứng đầu thế lực nhị lưu chính là Thất Kiếm Môn. Đường Ngũ này thật sự có chút ngạo khí, mà Kình Thiên khoanh tay đứng bên cạnh, thần sắc có chút kinh ngạc. Lục Tiêu Du cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ cười lạnh nói, Đường Ngũ, người cảm thấy Đường ta không có tư cách này hay là sao? Trong đôi mắt tối đen của Đường Ngũ hiện ra khí huyết tinh, mơ hồ biến đỏ mà nói, Tây Vương cầu bại, người đánh bại Hỏa Hổ, trong mắt ta chỉ bình thường mà thôi, là vì Hỏa Hổ bị người chọc giận, mất đi lý trí, không thể không nói, người cũng đủ gian trá. Hơn nữa, nhờ vào áo nghĩa linh khí mới làm được, mà ngươi đánh bại điều thiện hàn, chỉ bận dùng ngoại lực mà làm. Loại thực lực khủng bố như vậy, ta dám khẳng định, ngươi cũng chỉ có một lần, bằng không, điều thiện hàn cũng trốn không thoát. Dừng một chút, Đường Ngũ cười ầm lệ. Không thể không nói, thực lực cùng thiên phú của ngươi không kém, thủ đoạn không ít, tự hồ tu luyện không ít thuộc tính áo nghĩa, không ngờ có thể vượt cấp đối kháng đối thủ. Nhưng đời này là thị hoàng thế giới, nếu đi trùng thiền thế giới, người sao là đối thủ của ta? Ta diệt người chẳng các gì diệt chết còn kiến, còn vọng tưởng bảy sư huynh đệ chúng ta thần phục ngươi, ngươi nói có buồn cười hay không? Trùng thiền thế giới, nếu ở trùng thiền thế giới, ta diệt ngươi cũng chẳng các gì giết chết một con kiến. Mà Kình Thiên nhíu mày, làm như không thích kiểu nói chuyện của Đường Ngũ. Lục Tiêu Du cũng không có quá nhiều dao động, nghe lời Đường Ngũ nói như vậy, trong mắt không giận ngược lại cười, nhìn thẳng hắn. Đường Ngũ, nếu là như vậy, với tình huống hôm nay, chúng ta đánh cuộc thế nào? Đánh cuộc gì? Đường Ngũ nghi hoặc hỏi. Mọi người đều lui ra đi. Lục Thiêu Du phất tay, mọi người tuy nghi hoặc nhưng vẫn lui ra sau lưng hắn. Bốn người thanh kiền, mặc dù sắc mặt tái nhợt, khoe môi mang theo vết máu, trường kiếm trở vào bao, lập tức chật vật thối lui ra sau Đường Ngũ. Ta giúp người ra tay, người còn đòi đánh cuộc gì? Mấy người này muốn tự bạo cũng tốt, cũng không lật nổi bao nhiêu sóng gió. Mà Linh Yêu Nữ có chút hờn giận nói, thân hình nóng bỏng đi tới bên cạnh Lục Tiêu Du. Lời nói của nàng làm nhóm người Đường Ngũ khẽ biến sắc mặt. Lục Tiêu Du chỉ mỉm cười nói, Đường Ngũ, 3 tháng sau, trong Liệt Hỏa Thành, ta không dùng ngoại lực, thậm chí cũng không sử dụng áo nghĩa linh khí. Ta cùng 7 người các ngươi đối chiến. Ta thắng, mạng của các ngươi là của ta. Các ngươi thắng, mạng của Tây Phương cầu bại là của các ngươi. Ngươi có dám không? Đây là muốn chơi sinh tử chiến sao? Không đùa, tuyệt như vậy chứ. Lời của Lục Tiêu Du vừa dứt, người vây xem kinh ngạc thổn thức. Mà Kình Thiên cùng Ma Linh Yêu Nữ cũng kinh ngạc nhìn Lục Tiêu Du, không dựa vào ngoại lực, không dùng áo nghĩa linh khí, muốn đánh bại Đường Ngũ là không thể nào. Huống chi là 7 người. Hơn nữa, muốn tiêu diệt Thất Tinh Diệt Không Kiếm Trận mà chỉ dùng 3 tháng thời gian, 3 tháng cũng không dài. Người muốn sinh tử chiến ư, Thất Kiếm cũng nghi hoặc. Đường Ngũ nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt chớp động, không biết nghĩ gì trong lòng. Không phải sinh tử chiến, là đổ mạng ta. Ta thua, mạng của Tây Vương Cầu Bại là của các ngươi. Các ngươi thua, mạng của các ngươi thuộc về ta. Lục Tiêu Du nói, được rồi, ta đáp ứng. 3 tháng sau trong Điện Hỏa Thành, người không sử dụng ngoại lực cùng áo nghĩa linh khí. Người thua, mạng là của ta, hết thảy đều của ta. Kể cả áo nghĩa linh khí trên người của ngươi. Sư huynh đệ chúng ta mà thua, mạng là của ngươi. Đường Ngũ cắn răng gật đầu. Chuyện tới bây giờ, hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn. Tây Vương Cầu Bại tuyệt đối là một người dứt khoát, rất không khả năng thả bọn họ rời đi. Huống chi, sự hấp dẫn của áo nghĩa đình khí không phải đại đạo cảnh nào cũng có thể bỏ qua được. Đương nhiên, nếu người thắng ta, áo nghĩa đình khí cũng là của ngươi. Lục Tiêu Du cười nhẹ nói, thật sự đáp ứng rồi, 3 tháng sau có vở kịch hay để nhìn. 3 ngày sau, trong đại điện Thất Sát Môn, các cường giả thân tín đều có mặt. Âm quỷ này nguyện ý gia nhập Thất Sát Môn, bái kiến trưởng môn. Phong Đồ Tam Hồn cũng nguyện ý gia nhập Thất Sát Môn, bái kiến trưởng môn. 4 người cung kính hành lễ. 3 ngày trước, Tây Vương Cầu Bại cứu lão đại Phong Đồ Tam Hồn. Hơn nữa, biểu hiện thực lực cường hãn đã làm âm quỷ triệt để chấn động. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không hối hận với quyết định này. Sau này, Phi Linh Thường Hành là của các ngươi đối ngoại. Âm quỷ chính là phó hành chủ Phi Linh Thường Hành. Về phần nguyên nhân, tới lúc đó, Phạm Thống sẽ giải thích tường tận. Sau này, Phi Linh Thường Hành hoàn toàn giao cho các ngươi. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, có 4 người âm quỷ gia nhập cũng không phải một cỗ tiểu thế lực. Tuy âm quỷ giáo có chút sụp đổ, nhưng căn cơ cũng không tới nỗi tuyệt diệt. Chỉ cần chỉnh đốn tàn quân cũng không thể khinh thường. Trưởng môn, còn hành trưởng đâu? Âm quỷ nghi hoặc hỏi. Hành trưởng, tên kia phòng trừng thêm một thời gian mới có thể tới. Trong đầu của Lục Tiêu Du nhớ tới một thân ảnh quen thuộc, khoe môi không tự chủ lộ ra ý cười. Một lát sau, Lục Tiêu Du rời khỏi đại điện. Mọi việc đã có người xử lý, hắn cũng không cần nhiều quan tâm. Lục Tiêu Du đi tới đỉnh viện sau núi, khôi phục lại bộ dáng vốn có của mình. Ở trước mặt người thân quen, hắn vẫn thích làm chính bản thân mình, thoải mái hơn. Mạc Kình Thiên vội hỏi, 3 tháng sau, đối phó Thất Kiếm, người nắm chắc được mấy phần? Không biết, hoàn toàn không nắm chắc. 7 người bọn họ bố trí, kiếm trận thật là khó dây vào. Chỉ sợ dưới tình huống bình thường ở trong Tị Hoàng thế giới, không cách nào đánh thắng 7 người mà thôi. Lục Tiêu Du lại nói. Mà Linh Yêu Nữ trừng mắt, nàng thật bất mãn với quyết định của Lục Tiêu Du. Nếu người biết, vậy sao còn dám đổ mạng? Người có biết 7 tên kia thật khó trêu chọc không? Tam muội, người hình như càng ngày càng quan tâm Thiếu Du huynh đệ đây, có phải đã muốn thành thân nhân rồi không? Liếc nhìn mắt Mà Linh Yêu Nữ, Mạc Kình Thiên trêu ghẹo nói. Muội nào có đâu, sống chết của hắn muội lười quản, chỉ cần máu tươi của hắn đuổi vô ảnh phệ tủy độc thư của muội là thôi. Mà Linh Yêu Nữ dậm chân nói, khuôn mặt đỏ ửng, lập tức trừng mắt. Đều là huynh, nếu không phải muội thấy an thì sao cũng không tệ lắm, muốn cho các người, bằng không muội mới không thèm nhấc lên quan hệ với người này. Nói còn cùng với hắn sao? Tam muội, chuyện này có quan hệ gì tới ta? Thì rào tiểu thư thật không sai, nhưng chúng ta chỉ có chút quen biết mà thôi. Huống chi người ta hình như có ý với Thiếu Du huynh đệ, không có lòng dạ nào đối với ta đâu. Mạc Kình Thiên khẽ cười lại nói. Rõ ràng do huynh vô tâm, bằng không huynh có điểm nào kém với người này. Mà Linh Yêu Nữ hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười khổ không nói được gì. Tốt lắm, việc của ta muội cũng đừng quan tâm, hai người chuẩn bị thành thân trước đi. Nếu muội thành thân với Thiếu Du huynh đệ, ta nghĩ để ta nói với đại ca, hẳn không có vấn đề gì. Mạc Kình Thiên lại nói. Huynh, mặc kệ các người. Mà Linh Yêu Nữ hờn giận trừng mắt nhìn hai người, phồng má thở phì phì, ngồi sang một bên. Lục Tiêu Du cũng không muốn mình lại bị tai bay vạ gió, lập tức nói. Tốt lắm, chúng ta nói chính sự đi. 3 tháng thời gian, muốn đối phó Thất Kiếm cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Kế tiếp ta cần bế quan độ 3 tháng thời gian, các người hãy bảo hộ cho ta. Người có kế hoạch sao? Tuy trong thiên trụ giới thời gian không ít, nhưng Thất Kiếm thật sự khó đối phó đấy. Mạc Kình Thiên nghiêm túc nói. Đối với người khác mà nói, 7 người Đường Ngũ thật sự khó dây vào, nhưng với ta mà nói, kiếm trận kia cũng không có quá nhiều tác dụng. Lục Thừa Dụ đáp. Mạc Kình Thiên lại nói, mặc dù có thể phá kiếm trận, nhưng bảy người bọn hắn thật sự khó ngăn cản, huống chi ngươi một mình phá trận khó khăn thật không có nhỏ. Còn tận 3 tháng thời gian hẳn cũng đã đủ rồi. Lục Thừa Dụ nói, 3 tháng bên ngoài, thiên trụ giới tầng thứ 6 là 15 năm, có thời gian như vậy, muốn đối phó tất kiếm không phải là không thể được. 3 tháng thời gian, đừng quên nếu người thua thì mạng là của người khác rồi. Mà Linh Yêu Nữ khinh bỉ, liếc nhìn Lục Thiêu Du, chủ bồi nói. Ta chỉ nói là mạng của Tây Phương Cầu Bại, chẳng qua sau này không còn Tây Phương Cầu Bại mà thôi. Khóe môi của Lục Thiêu Du mỉm cười nói. Thiêu Du huynh đệ, ý của ngươi là người thật quá gian trá. Mà Kình Thiên sửng sốt, ngạc nhiên cười ha ha, đây hoàn toàn là phù lại. Tây Phương Cầu Bại chỉ là tên giả, vốn không có người này. Lục Thiêu Du cười hăng hắc, kỳ thân hắn cũng không muốn giở trò vô lại. Tới lúc đó, nếu không thể đánh bại thất kiếm, vậy chỉ có thể bại lộ chính mình. Đây cũng là tính toán cuối cùng. Kình Thiên huynh đệ, người đã đi tìm Hắc Thủy Ngục Giam chưa? Thế nào rồi? Lục Thiêu Du hỏi. Việc này nói ra vô cùng dài dòng. Tìm được chút đồ vật, cũng có chút phát hiện, nhưng cần thời gian nghiên cứu. Hắc hẳn biết cũng không nhiều. Người cần phải bế quan, ta cũng muốn đi vào thiên trụ giới, nghiên cứu vài thứ. Tới lúc đó sẽ nói cho người biết. Mạc Kình Thiên lên tiếng đáp. Được rồi. Lục Thiêu Du gật đầu. Một lát sau, Mạc Kình Thiên đi vào tầng thứ 4, Lục Thiêu Du vào tầng thứ 6. Bên cạnh còn có 4 người, chính là nhóm người thiên hỏa, địa hỏa. Hai người khác là thông thiên cảnh sơ giai cùng trung giai, là người thất kiếm môn do phong đồ tam hồn bắt sống. Trong mắt Lục Thiêu Du lộ ý cười. 15 năm đủ cho hắn đột phá tới thông thiên cảnh cao giai. Tới lúc đó, thực lực tăng vọt, muốn đối phó với thất kiếm cũng không phải việc khó khăn gì. Thời gian chậm chậm trôi qua, cuộc chiến ngoài điện hỏa thành, phó xã trưởng Đồng Tình xã, chiến bại bỏ chạy, hỏa hồ thua bại đảo mạng trối chết, điện hỏa môn thuộc về thất sát môn. Việc này nhấc lên sóng to gió lớn trong thị hoàng thế giới. Theo sau thất sát môn tuyên bố, phó hành trưởng Phi Đình Thường Hành là âm quỷ, cũng không biết từ đâu truyền lại tin tức, Phi Đình Thường Hành vốn thuộc về âm quỷ, giáo âm quỷ. Điều này làm cho người ta hoài nghi, âm quỷ giáo cùng thất sát môn đã sớm âm thầm liên hợp. Lúc trước lầm trận phản chiến là cạm bẫy sắp xếp khiến cho liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn không thể xoay chuyển cản khôn. Tàn quân liệt hỏa môn đã bị thất sát môn cùng long môn bao vây tiêu trừ, bị tiêu diệt cùng quỳ hàng, dùng tốc độ cực nhanh bị thất sát môn nắm trong tay. Tin tức trên người trưởng môn thất sát môn Tây Phương Cầu Bại có ao nghĩa linh khí nhanh chóng truyền ra. Điều này làm ánh mắt vô số người đỏ bừng. Ao nghĩa linh khí, thậm chí là tuyên cổ cảnh cũng phải động tâm, đặc biệt còn là ao nghĩa linh khí thuộc khu vực linh hồn. Mọi người động tâm, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối cũng phải khắc chế tham niệm trong lòng, không phải ai cũng dám đánh chủ ý. 3 tháng dần dần trôi qua, bên trong thị hoàng thế giới, cuộc chiến giữa Tây Phương Cầu Bại cùng thất kiếm tại Điệt Hòa Thành luôn được chú ý. Thời gian tới gần, sự chú ý sẽ càng thêm tăng lên. Người của các thế lực lớn cơ hồ đều xuất hiện bên trong Điệt Hòa Thành. Trong tầng thứ 6 của thiền trụ giới, không gian ba văn cuộn trào như thời không thác loạn, khe không gian lan tràn giữa không trung không ngừng vặn vẹo. Dù là thông thiên cảnh sơ giai, đi tới nơi này cũng sẽ bị không gian rối loạn áp bạo mà chết. Bên trong không gian hỗn loạn, một thân ảnh như cá gặp nước, thủ ấn chợt biến hóa, đột nhiên phất tay đánh ra một đạo trường ấn. Thập Phương Vũ Trụ Ấn. Một tiếng hét lớn, trường ấn bay ra, không mang theo chút uy lực nào, nhưng cả không gian đột nhiên xuất hiện cỗ trần khí giống như hủy diệt, khí tức có thể làm cho vạn vật biến mất, thiên địa hủy diệt, làm linh hồn người không nhịn được đều run rẩy. Trường ấn còn chưa rơi xuống đã dần dần biến mất giữa không trung, không gian khôi phục lại bình tĩnh. Thân ảnh của Lục Thiêu Du hiện ra, khoe môi mỉm cười hài lòng. Cuối cùng cũng thành công, Thập Phương Vũ Trụ Ấn uy lực thật đúng là không sai, không uổng phí bỏ ra 13 năm thời gian. Lục Thiêu Du thì thảo nói, sau 2 năm cắn nuốt 4 người thiên hỏa, hắn đã đột phá thông thiên cảnh trung giai đỉnh phong, cũng không biết do nguyên nhân gì bị cổ bình, không cách nào tiếp tục đột phá. Bởi vậy trong 13 năm, Lục Thiêu Du một mực lĩnh ngộ thời gian cùng không gian áo nghĩa. Trong quá trình này, hắn cũng lĩnh ngộ ra Thập Phương Vũ Trụ Ấn, dùng thời gian cùng không gian áo nghĩa dùng hợp mà thành. Thập Phương Vũ Trụ Ấn ẩn chứa thời gian cùng không gian áo nghĩa, cả hai dung hợp hủy thiên diệt địa, đủ hủy diệt hết thảy, phá hủy không gian thời gian. Tiểu tử, đã xảy ra chuyện gì? Tầng thứ năm thiên trụ giới chuyển ra thành âm tam kỳ lão nhân, động tĩnh vừa rồi cũng đã kinh động đến hắn. Kỳ lão, không có chuyện gì đâu, ta lĩnh ngộ có chút tiến bộ mà thôi, người đã tỉnh rồi sao? Lục Tiêu Du dứt lời, thân ảnh chợt lóe đã xuất hiện bên cạnh tam kỳ lão nhân. Gì, người tới thông thiên cảnh trung giai đỉnh phong rồi sao? Tam kỳ lão nhân nhìn Lục Thiếu Du, đột nhiên ánh mắt rùn lên, không thể tưởng tượng nổi, nhìn hắn chằm chằm. Trước khi tiến vào thị hoàng thế giới, tiểu tử này mới là phá giới cảnh, không bao lâu đã tới thông thiên cảnh trung giai đỉnh phong. Lời của tam kỳ lão nhân vừa dứt, ánh mắt của Lục Thiếu Du chợt dao động, trên người tràn ra một cỗ khí tức như phong bạo thổi quét, chỉ một thoáng không gian gió dục mây vận. Rốt cuộc cần đột phá rồi. Một giây sau, trong mắt Lục Thiêu Du bắn ra tinh mang, một cỗ khí tức man hoang thương cổ xuất hiện. Vừa lúc này, vừa lĩnh ngộ ra thập phương vũ trụ ấn, tựa hồ đã mang tới cơ hội đột phá. Lục Thiêu Du cảm nhận được rõ ràng mình lại thăng cấp. Lục Thiêu Du khoanh chân ngồi xuống, năng lượng không ngừng xoay chuyển, thiên địa năng lượng cuồn cuộn tưới vào trong người, cả không gian không ngừng run rẩy. Người này lại muốn đột phá. Tam kỳ lão nhân nghẹn họng nhìn trần trối. Trong ánh mắt kinh ngạc của tam kỳ lão nhân, trên đỉnh đầu Lục Thiêu Du ngưng tụ thành một đầu cự hổ thật lớn. Cự hổ đứng thẳng, oai vũ tràn ngập, nương theo sau khí tức man hoang thương cổ, tựa như thần thú viễn cổ, làm cả không gian đều chấn động không ngớt. Cự hổ đột nhiên gầm lên một tiếng, sóng âm lan tràn, không gian nứt vụn từng khúc, chân khí cuồn cuộn như thủy triều không ngừng khuếch tán. Đồng thời trong thân thể Lục Thiêu Du truyền ra thanh âm trầm đục nổ tung, chân khí đột phá cổ bình, tiến lên thông thiên cảnh cao giai rồi. Được bây giờ, thông thiên cảnh cao giai, thành thế như vậy cũng làm người ta hoảng sợ. Đại đạo cảnh chỉ sợ cũng không có thanh thế như vậy. Ở trong thủy hoang thế giới mà cũng có thể đột phá, còn biến thái như thế, tiểu tử này thật là quái thai. Tam kỳ lão nhân run rẩy hẳn lên. Rung động nhìn giữa không trung, tam kỳ lão nhân lập tức thì thảo nói. Hẳn là không bao lâu nữa. Tới lúc đó, chỉ sợ dù là thượng thanh đại thiên thế giới cũng phải khiếp sợ, nhưng lão già hỏa kia cứ chờ đó mà xem. Hư ảnh cự hổ khổng lồ trên không trung lập tức tiêu tán, năng lượng bàng bạc quay về trong cơ thể Lục Thiêu Du, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Lục Thiêu Du mở mắt, trong mắt lóe tinh mang càng thêm thầm thúy. Lục Thiêu Du thở ra một hơi trọc khí, cảm giác lực lượng mang tới không khỏi thì thào. Đây là lực lượng thông thiên cảnh cao giai sao? Hai tay run lên, cảm giác nguyên lực cùng linh hồn lực lượng trong thân thể. Lục Thiêu Du có một loại cảm giác, cho dù gặp hỏa hổ, mình cũng có thể dễ dàng đánh chết. Mà không chỉ là đánh bại, lực lượng như vậy thật sự làm người ta mê muội. Thông thiên cảnh cao giai cùng trung giai hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau. Lục Thiêu Du hiện lên ý cười. Tiểu tử, người đột phá cũng quá nhanh đấy. Tam kỳ lão nhân phục hồi lại tinh thần, trừng mắt mà nói. Ánh mắt như muốn xem thấu hết bí mật trên người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du hằng hắc cười nói. Ta cũng không biết vì sao, đột nhiên lại đột phá, hoàn toàn là ngoài ý muốn mà thôi. Tam kỳ lão nhân hung hăng trợn mắt nhìn hắn mà nói, đột phá thì đột phá, con giả bộ điệu thấp làm gì, ngoài ý muốn thì có thể đột phá, con cho người khác sống hay không? Việc này, Lục Thiên Dù ngượng ngùng cười, lập tức nhớ ra gì đó, lại nói, kỳ lão, ta đã sử dụng trữ vật giới chỉ mà người đưa cho ta. Ta đưa cho người là dùng xích đình điệt hỏa ngừng tụ thành chút thủ đoạn nhỏ, ở trong thị hoàng thế giới, đủ đánh chết bất luận kẻ nào. Tam kỳ lão nhân nói, nhưng đối phương chỉ bị thương nặng mà thôi, vẫn chưa có chết. Lục Tiêu Du cũng nói. Tam kỳ lão nhân kinh ngạc, lập tức lắc đầu, nói tiếp. Điều đó không có khả năng, xích đình liệt hỏa là linh vật trời sinh, cho nên ở trong thị hoàng thế giới không bị uy áp quá lớn, mà những người khác đều bị áp chế. Cho dù niết bàn cảnh đi vào nơi này cũng bị đánh chết, trừ phi... Tam kỳ lão nhân như nhớ ra điều gì đó, liền hỏi. Người kia có phải trình tự đại đạo cảnh không? Lục Thiêu Du gật gật đầu. Điều thiện hàn đúng là trình tự đại đạo cảnh. Vậy thì chỉ có một khả năng, đối phương là người hỗn độn thế giới. Chỉ có người của hỗn độn thế giới tu vi đại đạo cảnh mới không bị áp chế. Tam kỳ lão nhân nói xong, lập tức lắc đầu. Nhưng cũng không có khả năng này. Người của hỗn độn thế giới tuyệt đối sẽ không đi vào thị hoàng thế giới. Không một ai ngu ngốc như vậy. Trừ phi nơi này có thứ gì đáng giá cho họ liều mạng đi vào thôi. Nghe thấy như vậy, Lục Thiêu Du thoáng do dự hỏi, kỳ lão, người có biết Hắc Thủy Ngục Giam không? Hắc Thủy Ngục Giam trước kia là ngục giam trong thị hoàng thế giới, sớm vứt bỏ nhiều năm. Từ sau khi thị hoàng thế giới bị hủy, Hắc Thủy Ngục Giam đã biến mất. Người hỏi việc này làm cái gì? Tam Kỳ lão nhân lên tiếng hỏi. Kỳ lão, vậy người có biết tại sao thị hoàng thế giới lại bị hủy mà biến thành như bây giờ là vì nguyên nhân nào không? Lục Thiêu Du tò mò hỏi. Việc này ta cũng không rõ. Thị hoàng thế giới bị hủy, thời gian quá dài, so với ta còn lâu nhiều hơn. Tam Kỳ lão nhân lắc đầu tỏ vẻ không biết. Hàn huyên một lát, Lục Thiêu Du rời khỏi thiên trụ giới. Tính thời gian cũng đã tới ngày ước hẹn quyết đấu. Kình Thiên huynh đệ, người nghiên cứu thế nào rồi? Lục Thiêu Du đi ra, mang theo Mạc Kình Thiên. Cũng đã xong rồi, người xem đi. Ánh mắt của Mạc Kình Thiên nghiêm túc, một cỗ năng lượng hiện lên trong tay. Năng lượng hình thành quang quyển, bên trong là một đoàn năng lượng thể thu nhỏ bị bao vây ở giữa. Đây là cái gì chứ? Lục Thiêu Du nghi hoặc hỏi. Đây chính là lần trước ta tìm được trong một mật địa, có một tia linh trí yếu ớt, cực kỳ cuồng bạo. Loại năng lượng thế này trải qua thời gian đằng đẵng mới có thể hình thành, mà ta tìm thật lâu mới tìm được mật địa kia, còn phá không ít tàn trận, cuối cùng mới phát hiện được thứ này. Vừa dứt lời, Mạc Kình Thiên lấy ra thêm một vật, đó là một bản đồ phong cách cổ xưa, bên trên có không ít dấu vết. Trên bản đồ này có cấm chế, trong khoảng thời gian này ta đang bài trừ cấm chế. Sau khi cởi bỏ, ta cẩn thận nghiên cứu qua, đây là bản đồ bên trong Hắc Thủy Ngục Giam. Bản đồ Hắc Thủy Ngục Giam, người tìm được Hắc Thủy Ngục Giam sao? Lục Tiêu Dung nghe vậy, ánh mắt sáng ngời. Bây giờ còn không dám khẳng định, nhưng có năng lượng thể cùng bản đồ này, thì theo ta phán đoán, ta phát hiện bên dưới mật địa hơn phần nửa là Hắc Thủy Ngục Giam. Mạc Kình Thiên lại nói. Vậy bây giờ chúng ta làm như thế nào? Lục Tiêu Du hỏi. Hắc Thủy Ngục Giam biến mất, thì hoàng thế giới bị hủy. Tất cả chuyện này không ai biết vì sao. Nghe lời đồn trong Hắc Thủy Ngục Giam có chôn giấu bảo vật, người thấy thế nào? Mạc Kình Thiên cười mà hỏi. Thế nào cũng phải đi tìm xem. Lục Tiêu Du cười nói. Ta cũng có ý tứ như vậy. Người cũng sắp phải đi ước chiến. Chúng ta muốn đi vào mật địa cũng phải đi qua Liệt Hỏa Thành. Trước tiên đi giải quyết Thất Kiếm, sau đó đi tìm mật địa kia. Lục Tiêu Du gật đầu. Người còn nắm chắc đối phó Thất Kiếm hay không? Mạc Kình Thiên lên tiếng hỏi. Lục Tiêu Du khẽ cười. Tới lúc đó người sẽ biết thôi. Liệt Hỏa Thành, thời gian ước định giữa Tây Phương Cầu Bại cùng Thất Kiếm đã tới. Trong đời nghị luận sôi nổi của mọi người, rốt cuộc ngày ước hẹn cũng tới. Ngày này, cả Liệt Hỏa Thành người người tấp nập, chiến trường đặt ở ngoài thành. Nếu đối chiến trong thành, chỉ sợ không qua vài chiêu là có thể đem trọn tòa thành hủy diệt hơn phần nửa. Bên ngoài Liệt Hỏa Thành, nơi nơi đều tràn đầy người. Trên một ngọn núi, có hơn 10 thân ảnh xuất hiện. Không ai dám tiến lên quấy rầy, có thể nhìn ra đây đều là nhân vật khó trêu chọc. Đứng đầu là một đại hán trung niên, toàn thân lộ ra khí thế bá đạo, hai mắt thầm thúy, đứng bên cạnh hắn chính là Ôn Tuấn Hùng. Tây Phương Cầu Bại thật sự có bản lĩnh như thế hay sao? Thậm chí cả Điêu Tiện Hàn cũng trọng thương bỏ chạy ư? Linh Thiếu Tháp, Hạ trưởng lão nói. Nghe nói Điêu Tiện Hàn bỏ chạy là vì Tây Phương Cầu Bại mượn dùng ngoại lực, có vài thương hành thầm đồn đãi, tựa hồ là một vật toát ra thiên hỏa. Vật này ở trong thị hoàng thế giới cũng không bị áp chế. Nếu trong người Tây Phương Cầu Bại có vật ấy, xem như Điêu Tiện Hàn xui xẻo. Đại hán khí phách mỉm cười nói, tuy Điêu Tiện Hàn chỉ có đại đạo cảnh sơ giai gần đỉnh phong, nhưng không phải là người hỗn độn thế giới, chẳng qua với bọn họ có chút quan hệ, chiếm chút ưu thế của hỗn độn thế giới. Bởi vậy ở trong tiểu thế giới không bị áp chế, lần này bị thua bại hẳn là điều chính hắn cũng không bao giờ nghĩ tới. Tháp chủ, nhưng lần này Tây Phương Cầu Bại đối chiến với Thất Kiếm đã tuyên bố sẽ không dùng ngoại lực. Hạ trưởng lão lại nói, ta cũng thật kỳ quái, thực lực Thất Kiếm điển thủ, có thêm Thất Tình Diệt Không Kiếm trận, ở trong thị hoàng thế giới tuyệt đối chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo ta biết, chỉ có một số ít người làm được. Chẳng lẽ Tây Phương Cầu Bại nắm chắc thắng được Thất Kiếm hay sao? Đại hán hiện lên vẻ nghi hoặc nói, tháp chủ, người của bọn họ tựa hồ cũng đã tới trong Liệt Hỏa Thành, ta hoài nghi toàn bộ bọn họ đều đã tới. Linh Sơn Tam Thứ cung kính đứng một bên đáp. Chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy có hứng thú đối với việc này? Dù cảm thấy hứng thú, chỉ sợ không cần đều tới đi. Ôn Tuấn Hùng bây giờ nghi hoặc nói. Đại hán dùng trường bào, khoanh tay đứng thẳng mà nói. Tuy rằng vị huynh đệ Tây Phương Cầu Bại kia thật làm mọi người kinh ngạc, nhưng còn chưa đủ hấp dẫn khiến bọn hắn đều tới đây. Nếu ta suy đoán không sai, chỉ sợ bọn hắn cũng như chúng ta, chỉ đi qua mà thôi, mục đích cuối cùng cũng như chúng ta. Sắc mặt của Ôn Tuấn Hùng thay đổi nói, cha, chẳng lẽ bọn hắn cũng vì chuyện đó mà tới? Đại hán kia lên tiếng nói, việc này đối với tuyệt đại bộ phận mọi người chỉ là bí mật, nhưng đối với một số người mà nói không phải là tin đồn vô căn cứ. Thậm chí có không ít người tiến vào đây suốt mấy ngàn năm, vạn năm cũng bởi vì việc này. Vật thật vất vả mới có chút phát hiện, bọn hắn sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy. Ôn Tuấn Hùng thở sâu một hơi, lại nói, chà, như vậy chúng ta không phải tăng thêm đối thủ cạnh tranh sao? Với thực lực của bọn họ, phần thắng của chúng ta sẽ giảm đi. Ánh mắt của đại hán bình tĩnh, lại nói, chúng ta xem trước sao đã. Hôm nay ta muốn nhìn một chút, Tây Phương Cầu Bại mà con luôn tiến cử, rốt cuộc có bao nhiêu bổn sự. Tuy lời đồn đại không kém, nhưng nhìn thấy mới là thật, cha phải nhìn kỹ xem thế nào. Ôn Tuấn Hùng chỉ cười, nhìn phía trước, nơi đó có không ít đệ tử Thất Sát Môn phong tỏa sân bái ra vào ngọn núi mà nói. Cha ơi, cha cứ yên tâm đi, Tây Phương huynh đệ tuyệt đối sẽ không làm cho cha thất vọng. Vậy sao? Muốn bằng vào thực lực bản thân chiến thắng Tất Kiếm là có thể đại biểu hết thảy. Nếu chiến bại thì chỉ có chút bản lĩnh, nhưng bản thân cuồng vọng cũng không thể xem là nhân tài kinh tuyệt diễm. Đại hán kia cũng nói. Trên một ngọn núi xanh biếc, trước cự thạch hỗn độn, hơn 10 thân ảnh đang đứng, một nhóm người tu liễm chân khí, nhưng vô hình cũng làm cho người ta có cảm giác như sắp phun trào. Một đại hán mập mạp, thân mặc kim bào, theo đồ án cửu long, kim quang rạng rỡ sinh động như vật còn sống. Mặc dù hắn mập mạp, nhưng lại lộ ra cỗ khí phách không giận mà uy. Bên cạnh đại hán là một nữ tử quần áo hoa lệ phú quý, bộ dáng thanh tú động lòng người. Thoạt nhìn, nàng chừng hơn 30 tuổi, vẫn còn lộ vài phần chân khí thanh xuân. Nhưng nữ tử này cũng như hiện đại hán kia, rất mập mạp, thậm chí còn hơn cả đại hán, khoảng chừng trên dưới 100 cân. Nhưng dung nhan lại thanh tú vô cùng, khiến người ta nhìn vào có cảm giác không hề cân xứng chút nào. Chú thích, một cân của Trung Quốc bằng 0,5 kg hiện đại. Mộc Vương, hình như bọn hắn đã tới rồi. Một lão già 50, ánh mắt bắn ra tinh quang, đảo mắt nhìn qua toàn trường, thần sắc chợt là như ngừng lại, thấp giọng nói. Chuyện này thật là bình thường, chúng ta nhận được tin tức, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ biết. Ở trong tị hoàng thế giới lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi. Ánh mắt của đại hán mập mạp nhấc lên, khí tức không giận mà uy. Mộc Vương, ta đã tìm hiểu qua, tên vấn thần mạc, bây giờ đang ở Thất Sát Môn, tự hồ còn hỗn phong sinh thủy khởi. Lão giả do dự, nhìn nữ tử mập mạp, sau đó nói. Thất Sát Môn lá gan không nhỏ, cũng dám thu lưu tên hỗn đản vấn thần mạc chết tiệt kia. Một phụ nhân năm mười mấy tuổi nghe vậy liền giận dữ nói. Tây Phương Cầu Bại, nếu phát gan cũng không dám tiêu diệt Liệt Hỏa Môn, đánh trọng thương Điều Thiện Hàn. Đại hán mập mạp cười nhạt cũng nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên ngoài Liệt Hỏa Thành đông nghẹt người, thanh âm ồn ào xôn xao tới tận trời xanh. Mau nhìn coi, Thất Kiếm đã tới rồi kìa. Dù Long, Thanh Kiềm, Mạc Vấn, Nhật Nguyệt, Cạnh Tinh, Thiền Bộc, Xá Thần, thực lực cường hãn thật. Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi đây. Nhất thời toàn trường chợt yên tĩnh, từng ánh mắt tập trung về một phương hướng. Bảy thân ảnh thanh âm xe gió vang vọng không gian. Bảy thân ảnh lăng không bay tới, chính là Thất Kiếm. Bảy người tự nguyện đi vào tị hoàng thế giới, tuyệt đối không dễ dày dừa. Bảy người rơi xuống trên một đỉnh núi, đi đầu là Đường Ngũ. Trên đỉnh núi, bảy người hạ xuống, trường kiếm sau lưng, từng luồng khí tức hùng hậu sắc bén dao động, cả không gian xung quanh như đọng lại, làm người ta áp lực phi thường. Sau đó chân khí đều thu liễm, hai mắt khép hờ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tây Phương Cầu Bại đặt cược lớn như vậy, chẳng lẽ là không dám tới? Muốn đánh bại Thất Kiếm liền thủ, nào có dễ dàng như vậy? Đã trễ thế này, còn chưa tới, chắc là không tới được đâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người ngẩng đầu nhìn lên phía trước, đủ tiếng nghị luận vang lên. Tới rồi, tới rồi, tới rồi! Bỗng nhiên, Thất Kiếm chợt mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về một hướng. Nơi đó có khí tức cuồn cuộn tràn tới. Tiếng xe gió vang lên, một tọa giá khôi lỗi cực kỳ khéo léo tinh xảo bay tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trên không trung. Các người tới sớm thật đây. Một tiếng cười nhạt truyền ra, một thân hình côi ngô bay ra khỏi tọa giá, lắc mình rơi xuống đỉnh núi, vết sẹo khẽ động, hai mắt thầm thúy tối đen. Lục Thiên Du rơi xuống núi, Từ trong tỏa giá có vài thân ảnh lăng không bay ra. Đi đầu là một thân ảnh xinh đẹp, dáng người nóng bỏng như ma quỷ, khuôn mặt lại như trích tiên. Người này chính là Ma Linh Yêu Nữ. Đi phía sau còn có Mạc Kình Thiên, Âm Bình Dạ Xoa, Thiên Khu, Vấn Thân Mạc, Bạch Kinh Đường, Kim Viên bọn họ. Người rốt cuộc cũng đã tới, còn tưởng rằng người không dám tới, thật đảm cho ta ngoài ý muốn. Ánh mắt của bảy người Đường Ngũ đều dao động, lập tức dằn nén xuống. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua toàn trường, khẽ nhíu mày, cuối cùng dừng trên người Thất Kiếm nói. Vậy sao? Chỉ là các người tới hơi sớm. Nhìn các ngươi hẳn là muốn sớm nhận thua sao? Sắc mặt của Đường Ngũ thoáng trầm xuống, trong mơ hồ lộ ra ngạo khí mà nói. Có tiền vốn cuồng vọng hay không, đợi một lát sẽ biết thôi. Nếu người thua, ta tuyệt đối sẽ không khách khí, nhất định phải cho người trả giá thật nhiều vì sự cuồng vọng của ngươi. Thua, nhất định các người sẽ thua, động thủ đi, giải quyết xong các người, ta còn bận việc khác. Lục Tiêu Du cười nhạt nói một câu. Tây Phương Cầu Bại thật hung hăng can quấy, đúng là có chút cuồng vọng, nhưng không biết có bổn sự cuồng vọng hay là không. Thật tình diệt không kiếm trận. Đường cũng quát một tiếng, vất tay áo, bảy người cùng động thủ. Trường kiếm ra khỏi vỏ, không gian dường như vặn vẹo. Dưới chân bảy người dẫm lên phương vị thất tinh huyền ảo, chân khí tương liên, xuyên suốt trận đồ, nguyên lực trào ra. Cả không gian thoáng chốc phòng vần biến sắc, như bầy đèn áp không. Chân khí cuồn cuộn vỡ áp, bao phủ thổi quét khắp cả phiến không gian này. Kiếm quang bộc phát, nương theo sau chân khí, sắc bén khủng bố như nước thủy triều, làm không gian bao văn nổi lên sóng to gió lớn. Mặt ngoài của Lục Tiêu Du có vẻ thoải mái, nhưng thần sắc đã ngưng trọng. Thật tình diệt không kiếm trận thật là không kém. Lục Tiêu Du thầm cảm thán, nếu ở trùng thiền thế giới, dựa vào thực lực Thất Kiếm là có thể đối kháng với Mạc Kình Thiên. Hơn nữa, bài người này tôi luyện trong Tị Hoàng thế giới, nếu một đối một cũng mạnh hơn tu vi đồng cấp rất nhiều. Thật tình diệt không kiếm trận, Thất Kiếm khốn thiên. Bài người cùng quát lớn, trường kiếm tương liên, lập tức bắn ra kiếm quang chói mắt, nhất thời cùng bay ra khỏi tay. Thất Kiếm thoáng chốc phân thành nhiều kiếm ảnh, hóa thành hàng ngàn, hàng vạn, bao trùm khắp thiên địa. Vô số kiếm quang phá không, trong mơ hồ mang theo hào quang chói mắt, lao thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Thất Kiếm hẳn không chỉ có kiểu công kích xinh đẹp này thôi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, một cỗ trần khí quỷ dị ảnh hưởng không gian, nháy mắt tràn ra. Hàng vạn, hàng ngàn kiếm quang xuyên qua thân thể. Thân ảnh Tây Phương Cầu Bại bị xé rách thành những mảnh nhỏ. Ngọn núi bên dưới bị lan tới. Vô số kiếm quang bay qua, lưu lại thật nhiều khe ránh sâu hoắm, đá vụn kích tán, nhưng lại không có máu tươi đẩy ra. Tan ảnh à, tốc độ thật nhanh. Là không gian áo nghĩa hay thời gian áo nghĩa? Người này thật sự tu luyện nhiều áo nghĩa như vậy sao? Sắc mặt Thất Kiếm càng thêm ngưng trọng, nhìn theo phương hướng thân ảnh Lục Tiêu Du biến mất. Ánh mắt của Đường Ngũ trầm xuống, tâm thần tản ra, trường kiếm lập tức bay vòng, trực chỉ một bên, thét lớn. Thật tình diệt không kiếm trận, thật tình sát. Kiếm quang chói mắt, hóa thành cầu vồng tựa như vẫn thạch phá không, xuyên thủng không gian bay tới. Cả phiến không gian bị phá hủy thành hư không, bài khe rãnh tối đen chợt lóe lên. Đột nhiên, một thân ảnh nhảy ra nhanh như quỷ bị, thân ảnh phá không, khoanh tay đứng thẳng, thần sắc nhẹ nhàng thoải mái, lại không có việc gì ư. Thân sắc bảy người Đường Ngũ trầm xuống, bảy người đưa mắt nhìn nhau, thủ ấn thay đổi, chân khí sắc bén khởi động tương liên, thiên địa đều run cả lên. Thật tình diệt không kiếm trận, Thất Kiếm hợp bích. Bảy người đồng thời quát lên, bảy thanh trường kiếm bắn ra hào quang chói mắt, bảy đạo quang mang trực tiếp tương dung, chỉ thoáng chốc dung hợp cùng nhau, ngưng tụ thành một đoàn năng lượng hào quang hình kiếm khổng lồ. Thiên địa biến sắc, không gian hồn ám. Thanh kiếm năng lượng như một đầu viễn thú viễn cổ phóng xuất ra khí tức hủy thiên diệt địa. Thật kiếm hợp bích, vạn kiếm diệt không trù sát. Sau mặt bảy người tái nhợt quát lớn một tiếng, thanh kiếm năng lượng đột nhiên run rẩy như mãnh thú viễn cổ thức tỉnh, không gian run lên, từng đạo hư ảnh kiếm quang bắn nhanh ra ngoài. Có vô số hư ảnh kiếm quang bắn ra, không gian bị hủy diệt thành hư không tối đen, thậm chí hào quang chói mắt cũng bị hư không tối đen làm lu mờ không ít, làm người ta cảm giác nhịp tim đập nhanh, xung quanh thiên hồn địa ám. Trưởng bồn có thể đối kháng được sao? Đệ tử Thất Sát Môn đều khẩn trương, hai tay siết chặt lại, ánh mắt ngừng trọng. Lục Tiêu Du đột nhiên ngẩng đầu, vết sẹo run lên, trong đôi mắt thâm thúy bắn ra tình quảng nói, đây là chiêu thứ ba, sớm giải quyết các người đi. Dứt lời, thủ ấn biến đổi, Một cỗ chân khí thời không rối loạn đột nhiên tràn ra, lan tràn khắp cả bầu trời. Một tiếng nổ vang vọng, đột nhiên phong vân biến sắc, mây đen áp không, phảng phất như thiên địa đột nhiên lâm vào trong bóng tối. Một cỗ chân khí năng lượng vô hình đột nhiên buông xuống, hư không đều chớp nhoáng. Uy lực thật mạnh. Đó là áo nghĩa gì vậy? Lại giống như không gian áo nghĩa. Không gian vặn vẹo, những người đứng gần liên tục thối lui, nếu không sẽ bị không gian rối loạn áp chế nổ bạo. Thập phương vũ trụ ấn, phá cho ta. Lục Tiêu Du lăng không mà đứng, thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa hoàn mỹ dùng hợp. Thủ ấn chợt biến hóa, một đạo trưởng ấn phá không bay ra. Cả không gian xuất hiện cỗ trần khí hủy diệt. Khí tưng khiến cho vạn vật không còn, thiên địa tiêu hủy. Trưởng ấn ngưng tụ, không gian tối đen nổi lên sóng to gió lớn, bắt đầu vặn vẹo. Hết thảy năng lượng ngưng tụ chấn vỡ mây đen cuồn cuộn, sau đó đều vặn vẹo bên trên trưởng ấn. Những đời trưởng ấn đi qua đều vặn vẹo sụp đổ, thiên địa trào đảo, trưởng ấn như từ thiên ngoại giáng xuống, ven đường phá hủy hết thảy, một cỗ uy áp xa lạ buông xuống mặt đất, sơn hà dao động, sông gòi chảy ngược, núi non nứt nẻ thành khe rãnh. Ngày tiếp theo, trưởng ấn trực tiếp vỗ lên hư ảnh kiếm quang khổng lồ, hai loại chân khí hủy diệt sắc bén va chạm, khí thế sát phạt thổi quét khắp cả thiên địa. Bảy người Đường Ngũ như cảm ứng được điều gì, chân khí sắc bén khởi động, đột nhiên trong mắt hiện lên tia kinh hãi. Ngay lập tức, mọi người nhìn thấy kiếm quang trực tiếp nứt vụn thành từng khúc, khe không gian tối đen hiển lộ, trường ấn ầm ầm đánh lên thanh kiếm năng lượng thật lớn kia. Thanh âm đổ tung trầm đục, dưới trường ấn, thanh kiếm năng lượng trực tiếp bị vỗ tan, hóa thành vô số hư ảnh kiếm hình vỡ nát. Không gian đều bị tạc vỡ, trời sụp đất nứt, cả một mảnh hư không bị vỗ thành tro tàn. Năng lượng cuồng bạo điên cuồng nhộn nhạo, khuếch tán ngập trời, bao phủ cả một khu vực rộng lớn. Lực lượng hủy diệt cuồng bạo thổi quét, khiến người vây xem đều vội vã thối lui, uy lực làm người ta run rẩy. Bảy người Đường Ngũ đồng thời phun máu tươi, chân khí nháy mắt uể oải. Bảy thanh trường kiếm ảm đạm không ngừng chấn động trên không trung. Bảy người Đường Ngũ không còn cách nào giữ được kiếm trận, lập tức phun máu, từ trên cao thẳng tắp rơi thẳng xuống đất, hùng hăng nện lên ngọn núi đã biến thành đống đá vụn hoang tàn khổng lồ. Mọi người ngây dại, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, toàn trường đều dại ra, không khỏi nghẹn họng nhìn trần trối, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào Lục Tiêu Du. Ba chiêu đánh bại thất kiếm liên thủ, hai chiêu đầu tiên kỳ thật vẫn chưa ra tay, chỉ là tránh né mà thôi. Nghiêm khắc mà nói, chỉ dùng một chiêu đánh bại được thất kiếm. Đây tuyệt đối là siêu việt thực lực thông thiên cảnh cao giai. Tu vi Tây Phương Cầu Bại chỉ đạt tới thông thiên cảnh cao giai, nhưng thực lực tuyệt đối siêu việt thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao có người khủng bố như thế? Những người có ánh mắt phi phạm tự nhiên có thể cảm giác được thực lực cùng tu vi của Lục Tiêu Du hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt, bọn họ càng thêm rung động với khí tức quỷ dị vừa rồi. Trên một ngọn núi, ánh mắt nhóm người đứng ở đó đều rung động kinh ngạc. Có vài người đứng phía trước vô cùng quen thuộc với Lục Tiêu Du, chính là Đồng Tình Xá, kiếm đoạn hồn trưởng lão. Bên cạnh kiếm đoạn hồn là một người mặc trường bào, ánh mắt thầm thúy, nhìn vào cũng biết không phải là người dễ trêu chọc. Giờ phút này, ánh mắt của hắn cũng run lên, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc nói. Tây Phương Cầu Bại thật đúng là quỷ dị, trình tự thông tiên cảnh cao giai, nhưng thực lực cao như vậy, thật sự khó phán đoán thật. Trên ngọn núi cách đó không xa, phía trước rừng cự thạch hỗn độn, hơn 10 thân ảnh cũng hiện ra, thần sắc chấn kinh. Đại hán mập mạp mặc cửu long kim bào cũng thì thảo nói. Chẳng lẽ cũng là người của đại thiên thế giới tới đây? Xa hơn một chút, đại hán khí phách khoanh tay đứng thẳng, lẩm bẩm. Thật là khó phán đoán, chẳng lẽ còn có thế lực của đại thiên thế giới muốn tham dự vào chuyện này? Giờ phút này, xung quanh thật yên tĩnh, Lục Tiêu Du nhìn bảy người Đường Ngũ loàn đổ vết máu mà nói. Đường Ngũ, các người thua rồi. Bảy thân ảnh uể oải ngẩng đầu, thật sự không thể dám tin bản thân mình lại bị thua chỉ trong một chiêu. Đường Ngũ cắn răng, môi tràn máu tươi nói. Nguyện đổ chịu thua. Bây giờ tài nghệ chúng ta không bằng ngươi, hôm nay nhận mạng, muốn chém muốn giết tùy ý ngươi. Trưởng môn thắng rồi. Ánh mắt của đệ tử Thất Sát Môn chợt phục hồi lại, nhất thời bộc phát ra tiếng hoan hô, đỉnh tài nhức óc. Thắng rồi, thắng thật rồi. Cả âm quỷ, địa long, phong độ tam hồn, tam thú, hướng bọn họ đều không thể bảo trì trấn định. Đánh bại thất kiếm, nghiêm khắc mà nói chỉ một chiêu đã đánh bại thất kiếm, bọn họ tự nhiên cũng biết điều này đại biểu cho việc gì. Mạc Kình Thiên